cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 35, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đúng theo dự đoán của Bang, buổi ra mắt sản phẩm còn không hot bằng thông tin thật về các cô. Ai ra sao họ đăng nhiều quá rét, Thiên cầm tờ báo bực mình ném xuống đất, mấy người nhìn mình như tê can nào. Bang soi gương versus một hình ảnh cực kỳ khác, em định, mặc như giày sao, Nhân nhìn Bang trố mắt hỏi, vâng chẳng lẽ có gì không giống, Bang nhìn Nhân versus ánh mắt khó hiểu, vòng một cậu phẳng thiệt đó, Thiên chọc, đờ mới là tớ, Bang cười lớn, em, Phong từ lầu đi xuống nhìn Bang có hơi sững lại, sao, em trông giống đúng không, Bang nhìn thấy liền hỏi Phong, nhìn cậu như vậy y hệt đó. VNS, vậy tài hóa trang của tớ cũng không tệ ha ha, đi học thôi hôm nay tớ làm cơm hộp cho mọi người rồi. Bang vui vẻ xách cặp ra xe, cậu ấy lại định chơi kiểu gì rét, Phi hỏi, lần này là cậu đóng bạn gái tớ đã làm rồi. Thiên vỗ vai Vi, ạc sao lại là tớ, Vi ngạc nhiên, mấy em định chơi kiểu đồng tính à, Nhân hỏi, sao anh biết, Thiên hỏi. Nhìn Bang đóng giả con trai chắc là sẽ trở vờ hẹn hò versus một trong hai em rồi nói cho mọi người biết cô ấy là con gái và nghĩ cô ấy đồng tính nên không y. Phong đáp, đúng đấy chuyện này đơn giản mà. Thiên quay sang nhìn Vi mỉm cười cố gắng diễn đạt ha. Cậu đó sao lại là mình chứ? Vi khóc trong lòng, tại trường, chiếc xe limo đỗ TRC cổng trường. Mọi người lại xúm lại như mọi ngày. Hoa anh ấy đẹp thật, SS1, gần bằng tử nhưng NS chung là vẫn đẹp, SS2, anh tóc tím đẹp dài quá đi, anh ấy kêu nữa, SS3, tớ thích anh ấy mất rồi, SS4, bỏ xa những lời đồn đó 6 người vừa bước xuống xe đã bị vây quanh không còn chỗ đi. Bang nhìn cậu kêu lắm, Vi khẽ nói, hi hi tớ làm con gái CXQ nhưng tớ thích lạnh lùng cho giống Thiên Yết cơ. Bang biện minh, họ NSM đẹp trai kìa, Phong chỉ mấy cô gái. Hôm nay khác lạ hơn mọi ngày là hội Enzo thiếu Bang thay vào đó là một cậu con trai có khuôn mặt kiêu. Diễn tốt nhé, Nhân ủng hộ, mọi người đi về lớp lúc này Bang mới biết cảm giác làm hot boy NTN vừa ngồi vào chỗ đã bị mấy bạn xung quanh hỏi là ai rồi hỏi lung tung lên. Bang là ai? SS1 à, mình là... Bang chưa kịp trả lời Teki có một cô bạn lại ngắt lời nhìn kỹ cậu giống tiểu Bang lớp tớ lắm nhé cậu ấy cũng có khuôn mặt kiêu nhưng lại thích hay lạnh. Lùng dáng người cũng tầm tầm cậu á, không lẽ là anh hay em sinh đôi dậy? SS3, à, mình là anh sinh đôi của tiểu Bang tên là Hà Minh Tuấn. Bang giả vờ nói, vậy à câu là anh Bang Teki mình có cơ hội rồi. SS1, mà Bang đâu, SS4, à cô ấy, ốm, Bang đáp, cách chương.